vì vậy ta không tiện ra mặt cho ngươi, nếu không sẽ phản tác dụng. Tức thì, Mộ Dung Tinh Hoa trở nên hưng phấn, thuộc hạ hiểu rõ. Sau khi nói chuyện với nhau một lúc lâu, Mộ Dung Tinh Hoa vội vã trở về chuẩn bị quy thuận Miêu Nghị thật sớm, nàng không muốn phải ở lại chỗ kia thêm một ngày nào nữa. Vân Tri Thu còn bảo nếu nàng đã đến quỷ thị thì cứ ở đây đi dạo khắp quỷ thị thưởng thức khung cảnh nơi đây, nhưng nàng đã cự tuyệt, đáp rằng nếu sau này nàng nhậm chức tại quỷ thị, sẽ còn nhiều thời gian đến quan sát nơi này thật kỳ. Tiếp đó, Mộ Dung Tinh Hoa chào từ biệt rồi rời đi.